Cuộc hôn nhân vô nghĩa. Chương 127, 127, cắt đứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tào Cẩm Hoa đã đứng lên. Bà bình thản nói, hôn nhân bắt nguồn từ tin tưởng. Nếu cứ nơm nớp sợ đông sợ tây thì mau chóng kết thúc. Cho nhau một lối đi riêng. Bà nói xong liền rời đi. Để lại cô ngồi thất thần nhìn tờ đơn ly hôn đã được soạn sẵn. Cô gái nhỏ ngồi trên sân thượng một lúc liền rời đi. Bóng dáng nhỏ bé lặng lẽ bước về nhà. Nhưng đón chờ cô không phải là người cô yêu, mà lại là mẹ của hắn. Thôi Tử Niệm biết được con trai không có ở nhà mà phải đi công tác. Không hề muốn bỏ lỡ cơ hội liền đến đây tìm gặp rồi làm khó cho cô. Kiều Uyển Nhi không có tâm trạng. Về nhà còn thấy sắc mặt của mẹ chồng rõ ràng đang tìm cớ bắt bẻ thì càng chán chường hơn bao giờ hết. Bà ngồi ở phòng khách, thưởng thức trà, vẻ mặt không vui và mỉa mai khi nhìn thấy cô. Về rồi sao? Con trai tôi đi công tác. Thời gian này tha hồ tung hoành không bị ai gò bó. Chắc là vui lắm nhỉ? Một, Kiều Uyển Nhi không muốn quan tâm. Một đường hướng thẳng lầu mà đi. Phá nát cuộc đời của con trai tôi. Cô vui rồi chứ? Nghe thấy giọng nói không mấy hảo ý, cô xoay người lại. Thôi Tử Niệm một bộ dạng căm tức. Tách trà đang cầm trên tay cũng bị vạ lây. Bị hất xuống nền nhà. Kiều Uyển Nhi thực sự không hiểu. Đúng là cuộc hôn nhân này đem đến cho hắn tổn thất. Nhưng nếu nói về cuộc đời thì cái được gọi là phá nát cô thực sự nhận không nổi. Con biết hắn giúp mình gánh nợ. Con cũng đã đi làm để trả chứ không mặt dày không trả. Phá nát, còn chưa nói xong thì Thôi Tử Niệm đã ném một sấp tài liệu lên mặt bàn. Lớn giọng, cô nghĩ thằng con trai ngốc của tôi chỉ trả số tiền đó hay sao? Cô có biết gia đình của cô mượn bao nhiêu nợ hay không? Cái mà cô biết chỉ là bề nổi của tảng băng trôi. Kiều Uyển Nhi, rốt cuộc cô ngu ngốc đến mức nào đây hả? Nợ mà cha mẹ cô phải trả không bao gồm khoảng trước đó đã lên tới 25 tỷ rồi. Kiều Uyển Nhi hít một hơi. Không khí lạnh lẽo đi vào phổi khiến cho cô như chết lặng. 25 tỷ, gì mà 25 tỷ chứ? Thực sự chẳng thể nào tin được chuyện này. Cô cầm sấp tài liệu mà Thôi Tử Niệm ném lên bàn. Giờ từng trang ra xem thử. Tài liệu có thể dễ dàng làm giả. Nhưng bản thân Kiều Uyển Nhi đã làm công việc thư ký cho Lục Nghiên Dương. Kiểm tra bao nhiêu giấy tờ. Nhìn sấp tài liệu trước mắt cô biết đó chính là thật. Vốn còn đang muốn phủ nhận. Nhưng thực tình cô không thể. Nhưng mà cái số tiền vô lý này. Sao cha mẹ có thể? Chẳng lẽ ngay từ đầu họ gả cô cho hắn chỉ là vì muốn bán cô đi? Muốn kiếm lợi từ nhà họ Lục thôi sao? Kiều Uyển Nhi, nếu cô còn có lương tâm thì làm ơn buông tha cho con trai của tôi đi. Nó chẳng nợ gì cô cả. Sao lại phải gánh thay khoản nợ này cơ chứ? Nghe Thôi Tử Niệm nói xong. Chẳng biết do bị gì xui khiến. Cô lấy tờ đơn ly hôn lúc nãy Tào Cẩm Hoa đưa cho rồi ký vào. Thôi Tử Niệm dường như vẫn chưa thỏa mãn. Lên giọng, số tiền 25 tỷ kia và khoảng tiền trước đó con trai tôi giúp cô gánh lấy không cần phải trả. Nhưng mà đừng hòng có thêm khoản bồi thường sau khi ly hôn. Đương nhiên bà ta không tự mà tốt bụng như vậy. Với tập đoàn lớn và tài sản mà Lục Nghiên Dương có. Sau khi ly hôn thì khoản tiền cô nhận được chắc chắn nhiều hơn số tiền đã nợ kia. Thôi Tử Niệm chắc chắn không muốn điều đó xảy ra. Đón xem chép mới nhất trên Mangatoon. Kiều Uyển Nhi cúi thấp đầu. Nhỏ tiếng, Lục phu nhân yên tâm. Tôi đến khồn đem theo thứ gì thì khi rời đi cũng sẽ như vậy. Một, Thôi Tử Niệm lấy đơn ly hôn cho vào túi xã đắc tiền. Bộ dạng hả hê nhìn cô như rác rưởi rồi nói. Tôi cũng không phải người hà khắc, cứ ở lại đây đêm nay, nhưng sáng hôm sau lập tức rời đi đi. Sau này cứ ngoan ngoãn tùy ý tìm một tên nông dân rồi gả cho tên đó. An phận sống hết quãng đời còn lại. Trong phòng ngủ, cô gái nhỏ ngồi trên giường, ánh mắt nhìn những vật dụng đã gắn bó với mình nửa năm nay. Trong lòng có gì đó rất luyến tiếc, Kiều Uyển Nhi biết rằng sẽ có lúc phải rời đi. Nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Một, thôi thì cũng tốt. sớm cắt đứt đoạn tình duyên không tới đâu này. Tìm một nơi nào đó bắt đầu lại từ đầu. Cách chương.